Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 32, quái vật siêu biến thái. Góc truyện audio.com. Chấm, con đặt tay lên đây. Hồng Dương lôi ra một quả cầu thủy tinh đặt lên bàn. Đây là gì? Cô hỏi, để thí nghiệm hệ ma pháp. Oh, cô đặt tay lên quả cầu rồi từng màu hiện ra. Xanh lá, đỏ, nâu, ân không tệ, ba hệ ma pháp, thiên tài A, Hồng Dương gật đầu tán thưởng. Tím, lam, trắng, đen, xanh lơ, cô nhìn tiếp, từng màu tiếp theo hiện ra. Bát hệ ma pháp, trời ạ, tiểu nha đầu. Ngươi đừng như vậy hù chết ta chứ. Ngươi không còn là thiên tài nữa mà là quái vật A, toàn hệ ma pháp sư. Tinh thần lực cường đại, từ trước giờ chưa có ai A. Hồng Dương ngồi bệt xuống đất hai tay ôm đầu điên cuồng hét. Sư phụ, này là gì a? Cô nhìn luồng sáng hoàng kim dưới chân. Nhà đầu, quái vật a, chưa tu luyện đã đến ma thần. Cái này hẳn là cấp 2A, ngươi biết không? Trên thế giới thần bí kia chưa có ai tu được đến ma thần đâu, dạ ca ca. Hồng Dương kích động nhảy dựng, thì ra thiên phú của ta không sai a, cô cười nói. Có một thân năng lượng như này cô sẽ không phải sợ ai rồi. Nhưng trên đó ai cũng là ma pháp sư à, cô quay đầu hỏi Hồng Dương. Ai cũng là, ma pháp sư rất hiếm à, 100 người thì chỉ có 3 người là ma pháp sư à. Thường là con cháu các đại gia tộc hoặc một số người thiên phú cao mới là ma pháp sư. Nhưng chả có ai bát hệ như con. Toàn là nhất hệ, một số được xưng thiên tài thì có song hệ ma pháp A, Hồng Dương cười khổ nhìn không biết gì Diệp Bích ca. Vậy còn cái kia thiên đế? Cô nghi hoặc hỏi, cô cũng tò mò thiên đế thống trị thế giới thần bí kia. Chắc phải rất mạnh A, thiên đế rất thần bí. Không ai biết thiên đế là nam hay nữ, cảnh giới ma pháp ra sao? Chỉ biết là cảnh giới huyền sư là thần đế. Hồng Dương thở dài nói. Ân, cô gật đầu, thôi vậy, sư phụ bây giờ ta chuẩn bị, người đưa ta đi thần bí thế giới đi. Cô nói, được, nhưng nếu con muốn đi hay về đó thì làm thế nào? Bây giờ con đã là ma pháp sư thì chỉ cần dùng ý niệm là được. Ân, con đi chuẩn bị, cô mặc bộ hoàng y quý phái, dịch dung thanh tú, những đồ cần bỏ vào không gian giới chỉ, sau đó sang bên phòng Lý Nam và Linh Giao. Các ngươi mau chuẩn bị, chúng ta đi thần bí thế giới. Cô bước vào nhìn hai người đang nói chuyện. Thế giới thần bí, ân, chủ tử, hai người vẻ mặt háo hức mong chờ. Lý Nam bộ hắc bào tuấn mỹ, Linh Giao bộ hồng y nhẹ nhàng. Cô đưa hai người sang phòng. Sư phụ, người thử kiểm tra cho hai người họ xem có làm được ma pháp sư không? Cô nói, Linh Giao và Lý Nam lần lượt trắc nghiệm. Lý Nam là song hệ thiên tài, hệ phong và hệ lôi. Linh Giao không phải song hệ nhưng có hệ hiếm là quang hệ. Thủ hạ cũng thiên tài. Nhà đầu ngươi, Hồng Dương lắc đầu cười khổ. Bây giờ các ngươi bắt đầu tu luyện trong một ngày đi. Đến đâu thì đến, cô nói, Ti Di, con ơi con tưởng ai cũng biến thái như con chắc. Trong một ngày a ta cho các ngươi vào trong không gian tùy thân của ta tu luyện. Trong đấy linh khí dồi dào mà thời gian trong đó cũng bất đồng. Ngoài này một ngày thì trong đó một năm, yên tâm các ngươi đều là thiên tài. Một năm hội khẳng định sẽ tu luyện rất tốt. Hồng Dương vuốt cằm nói rồi cho hai người vào không gian tùy thân. Nhà đầu A, ngươi liền ở đây chờ một ngày đi. Hồng Dương nhìn cô nói rồi biến mất. Cách chương.